Cuồng Phi Sủng Vương, chương 545, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 545. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ, bạc chỉ là một con số thôi sao? Trạch Vương vô lực vứt bảng đấu giá cái khỉ gì nữa. Ngay cả số đuôi của bọn họ hắn ta cũng không đấu được. Trạch Vương bỗng dưng cảm thấy hắn ta không chỉ thua kém bọn họ một chút. 2 tỷ, Dạ Mạc Uyên nói, lòng bàn tay Thanh Phong đổ mồ hôi. Dù chủ tử có giàu đến mức nào đi nữa, lấy ra 2 tỷ trong chốc lát cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nét mặt thượng quan Sở lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc. Người của thiên phần tộc chỉ muốn đập vỡ bảng. Thời khắc mấu chốt Tu La Môn lại liên thủ với thiên võng các cướp đi ngân lượng của bọn họ, khiến bọn họ không thể tiếp tục tranh giành bản đồ Thanh Châu. Đúng là đáng ghét, không trả mối thù này, thiên phần tộc bọn họ còn có mặt mũi gì nữa. Người hầu của Dịch Thần Phi thấp thỏm bất an, người không ngừng run rẩy. Dịch tiên sinh, 2 tỷ rồi, chúng ta còn tiếp tục không? Dịch Thần Phi nhìn về phía Cố Thanh Hy, lại thấy Cố Thanh Hy vẫn đang nháy mắt với hắn ta, ánh mắt kia như muốn nói Dạ Mạc Uyên vẫn còn rất nhiều tiền, tiếp tục đấu giá chỉ là hai bên cùng có hại, không bằng kết thúc ở đây. Dịch Thần Phi giờ khóc giờ cười. Kết thúc thế nào? Sứ mệnh của Tu La Môn chính là thu thập 7 viên Long Châu, hôm nay khó khăn lắm mới có được bản đồ Thanh Châu, sao hắn ta có thể từ bỏ được? Còn về Nho gia, đó chỉ là một thân phận khác của hắn ta mà thôi. Một thân phận bắt buộc phải sử dụng vì tìm kiếm Long Châu. Nghĩ đến sứ mệnh của Tu La Môn, Dịch Thần Phi tiếp tục tăng giá. 2 tỷ 200 triệu, Cố Thanh Hy vỗ trán, ánh mắt của nàng còn chưa đủ rõ ràng sao? Dạ Mạc Uyên không thiếu tiền, mấy ngày trước đại hôn, chỉ tiền mừng đã lấy được không biết bao nhiêu rồi. Dịch Thần Phi có lợi hại hơn nữa cũng không đấu lại Dạ Mạc Uyên. Xem thử thượng quan Sở đi, chẳng phải đã chịu thua rồi sao? Muốn lấy được bản đồ Long Châu cũng không phải chỉ dựa vào hình thức đấu giá, có lúc thay đổi tư duy một chút không tốt hơn à? 2 tỷ 500 triệu, 2 tỷ 600 triệu, 2 tỷ 800 triệu, 2 tỷ 900 triệu, cách chương.